Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, ba và tôi cùng ăn bánh bao với thịt đầu heo. Tôi ăn liền 4 cái, no đến tận cổ. Ba móc ra một xấp tiền lẻ, giơ lên trước mặt tôi. Nào, đếm xem hôm nay ba kiếm được bao nhiêu. Tôi từng tờ lật ra, 100, 150, 170, tổng cộng 446 tệ. Muốn kiếm được 446 tệ, ba phải bán hơn 200 cái bánh kẹp. Các đầu ngón tay của ba bị bỏng đến phồng rộp, nhưng ba chẳng hề cảm thấy đau. Đôi mắt tràn đầy ánh sáng. Huệ huệ, sau này dù con có muốn ăn yến xào mỗi ngày, ba cũng mua được cho con. Nhưng, làm kinh doanh nhỏ cũng không hề dễ dàng. Thỉnh thoảng, quản lý đô thị vẫn đến kiểm tra, thu dọn hàng rong, nhưng vì họ biết ba bị lãng tai, không có vợ, còn phải nuôi con học cấp 3, nên chưa bao giờ tịch thu xe đẩy của ba. Họ chỉ tịch thu chậu bột, coi như cảnh cáo nhẹ. Đôi khi, họ mặc thường phục đến ăn sáng. Ba luôn cho thêm thật nhiều nguyên liệu, nhưng chỉ lấy giá vốn tượng trưng. Không lấy tiền thì cũng không được, vì họ có quy tắc riêng. Vào cuối tuần, khi đường phố đông đúc hơn, công việc buôn bán cũng tốt hơn nhiều. Thím Trương, một người phụ nữ vất vả nhưng chân thành mỗi sáng sớm tinh mơ. Thím Trương lại phóng xe máy lên phố, giúp ba bán hàng. Trưa, thím ăn vội vài miếng, rồi ghé thăm anh Xinh Xinh. Sau đó lại phải lái xe về quê, tiếp tục công việc trong nhà. Ba muốn trả công cho thím, nhưng thím kiên quyết từ chối. Về sau, ba chẳng đưa tiền nữa, mà đổi cách khác, mua dầu ăn, nước tương, dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da. Hễ gặp đồ ăn ngon, ba luôn chừa lại một phần cho thím. Mùa hè năm ấy, anh Xinh Xinh bước vào kỳ thi đại học. Ngày công bố kết quả, tôi đang học trên lớp. Tan học xong, tôi chạy như bay về nhà. Vừa vào đến sân, tôi thấy ba và thím Trương đã dựng sẵn một bàn tiệc nhỏ. Trên bàn đầy ắp món ngon, anh Xinh Xinh đang rót nước ngọt. Tôi hồi hộp đến nín thở hỏi anh. Anh ơi, kết quả thế nào rồi? Anh Xinh Xinh cười rạng rỡ. 620 điểm. Chân tôi bùn rùn, cả người thả lỏng sau bao nhiêu căng thẳng. Tuyệt quá, anh Xinh Xinh, anh thật sự quá giỏi rồi. Trong bữa ăn, ba rót cho anh Xinh Xinh một ly rượu trắng. Ba vỗ vai anh, giọng đầy tự hào. Thi đỗ đại học rồi. Từ nay con đã là một người đàn ông thực thụ. Sau này, con là trụ cột của gia đình. Mẹ con phải trông cậy vào con rồi. Nào, hai chú cháu ta, cạn ly. Hai người đàn ông, một già một trẻ, chạm cốc, uống ngực trong một hơi. Thím Trương cũng uống vài ly rượu trắng, đôi mắt ngấn lệ. Cuối cùng, tôi cũng vượt qua được hết rồi. Ba vỗ vai thím, cười lớn. Đúng vậy, từ nay về sau, mọi ngày của chị đều là những ngày tốt đẹp. Nhưng nói đến đây, thím Trương bất ngờ bật khóc. Thím vùi mặt vào cánh tay ba, khóc nức nở. Ba tôi cất giọng oang oang. Thôi nào, chị đừng khóc, đừng khóc. Con trai chị giỏi giang thế này, chị phải cười mới đúng. Cười lên nào. Nhưng càng nói, giọng ba cũng bắt đầu nghẹn lại. Thím Trương một mình nuôi lớn anh Xinh Xinh, ba tôi một mình nuôi lớn tôi. Suốt chặng đường này, có lẽ chỉ ba và thím Trương mới thật sự hiểu rõ đối phương đã trải qua bao nhiêu gian khổ, chịu đựng bao nhiêu vất vả. Đêm hôm đó, ánh đèn đường trong thành phố che lấp cả bầu trời đầy sao. Tiếng còi xe thay thế cho tiếng ếch nhái kêu râm ran ở quê. Ba tôi và thím Trương đều say bí tỉ, chỉ có anh Xinh Xinh là còn tỉnh táo. Anh nhìn tôi, cười nhẹ, huệ huệ, anh đã vượt qua chặng đường này rồi, giờ đến lượt em đấy. Thật ra kỳ thi đại học không hề khó, khó nhất chính là phải chiến thắng bản thân. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ cúi đầu mà tiến về phía trước. Không lâu sau, Tôi bước vào kỳ thi cuối kỳ. Tổng điểm tôi xếp hạng 75 toàn khối. Riêng khối tự nhiên, tôi đứng hạng 47. Tôi được xếp vào lớp chọn khối tự nhiên số 2. Ba nghe tin này, liền chạy ra chợ mua hẳn 2 cân thịt bò. Ba rất hiếm khi mua thịt bò, vì ngoài dịp Tết ra, ông chưa bao giờ nỡ mua. Anh xinh xinh cuối cùng chọn học một trường đại học 985 trong tỉnh. Đại học 985, đề án các trường đại học hàng đầu thế giới, một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đề ra. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1998, theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985. Anh đăng ký ngành kiến trúc cũng là chuyên ngành mũi nhọn của trường. Những năm đó, thành phố phát triển nhanh chóng. Ngành kiến trúc là ngành vô cùng có tiềm năng. Đây là một chuyện lớn. Tất nhiên phải tổ chức tiệc mừng thật linh đình. Nhưng không ai ngờ rằng, ngay trong ngày vui, lại xuất hiện một vị khách không mời. Người cha mất tích hơn 10 năm của anh xinh xinh, đột nhiên quay về, ông ta ăn mặc bảnh bao, kéo tay anh xinh xinh, thân mật gọi, con trai ngoan, cách chương.